Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hà trở về khách sạn Shangri-La, Phương Hạo Vân kiểm tra lại hệ thống bảo vệ lần cuối. Suốt dọc đường từ trường Đại học Hoa Hải, về khách sạn hắn không nói câu nào với Đinh Tuyết Nhu. Làm xong tất cả mọi việc, Phương Hạo Vân trở về phòng. Trực giác mách bảo trong đêm cuối cùng này, Đinh Tuyết Nhu rất có thể sẽ lại tìm đến. Cốc, cốc, quả nhiên, không bao lâu sau khi Phương Hạo Vân về phòng, ngoài kia vọng vào tiếng gõ cửa. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phương Hạo Vân do dự giây lát, hắn còn chưa nghĩ ra cách đối phó, có nên mở cửa hay không nhỉ? Hắn không tài nào đoán nổi Đinh Tuyết Nhu tìm hắn rốt cuộc muốn làm gì. Nói cách khác, Phương Hạo Vân đoán ra bắt đầu của câu chuyện, nhưng không cách gì biết diễn tiến quá trình và kết thúc của nó. Bài hát quả thật rất cảm động, hắn tuy không rơi nước mắt nhưng trong lòng vẫn bị đánh động, chỉ là từ sâu thẳm con tim vẫn tồn tại vết thương của Đinh Tuyết Nhu 6 năm về trước, nên hắn cố tỏ ra dửng dưng như không hề có cảm xúc. Phương Hạo Vân hiểu hàm ý của bài hát kia hơn hết thảy những người có mặt trong buổi biểu diễn ca nhạc. Bài hát này Đinh Tuyết Nhu hát vì hắn, tại sao hắn lại không hiểu được chứ? Nhưng như thế thì có ý nghĩa gì? Vết thương không thể liền lại, tổn thương của 6 năm trước thay đổi cả cuộc đời Phương Hạo Vân, đẩy hắn vào vòng xoáy nguy hiểm của số phận. Nỗi đau tột cùng ấy, đâu thể dễ dàng nói tha thứ là tha thứ được đâu. Cốc, cốc, ngoài kia tiếng gõ cửa khô khốc tiếp tục vang vọng hối thúc, hiển nhiên người gõ cửa đã hạ quyết tâm phải gặp mặt hắn cho bằng được. Phương Hạo Vân thở dài một tiếng, bước tới mở cửa ra, quả nhiên hắn đoán không lầm. Người đang đứng ngoài kia chính là đại minh tinh Đinh Tuyết Nhu, lúc này cô đã thay bộ cánh dùng trong biểu diễn bằng chiếc áo thun giản dị, nhưng vẫn không mất đi vẻ cao quý vốn có. Hạo Vân, tôi biết nhất định anh sẽ không hoan nghênh tôi, nhưng tôi vẫn hy vọng anh cho phép tôi vào phòng, tôi muốn nói chuyện với anh. Có lẽ qua khỏi đêm nay chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp mặt nhau nữa. Đinh Tuyết Nhu đưa ra bộ mặt tội nghiệp khiến ai nhìn vào cũng động lòng, rất khó để từ chối lời thỉnh cầu của cô gái. Phương Hạo Vân dửng dưng nói, vào đi, muốn nói chuyện gì với tôi? Ca khúc của cô tôi không có hứng thú đâu nhé, xưa nay tôi không thích âm nhạc, tôi cũng không ưa đại minh tinh. Thật ra Đinh Tiểu Thư có từng nghĩ tới vấn đề này chưa? Cô là đại minh tinh được người đời hâm mộ, còn tôi chỉ là một người bình thường, tại sao cô cứ phải bám giết lấy tôi chứ? Nếu cô muốn trả ơn cứu mạng cho tôi thì tôi có thể cho cô cơ hội, chúng ta hiện đang trong phòng riêng với nhau, cô cởi đồ ra ngủ với tôi một đêm, sáng dậy coi như chúng ta không ai nợ ai, cô cảm thấy thế nào? Đinh Tuyết Nhu nghe xong cắn chặt môi. Hậm hực nhìn vào Phương Hạo Vân, hồi lâu sau cô mới buồn bã lên tiếng, hừ, xem ra tôi đã đề cao anh quá rồi, vốn dĩ anh muốn tôi dùng cách này, đền đáp ân tình của anh cũng không có gì là không được, nhưng tôi không thể đồng ý, cơ thể của tôi chỉ thuộc về một người, thuộc về người đàn ông quan trọng nhất trong tim tôi, người đàn ông từng bị tôi làm tổn thương nghiêm trọng, cơ thể tôi là của anh ấy, trái tim tôi thuộc về anh ấy. Thôi đủ rồi. Phương Hạo Vân bắt đầu dao động, hắn vội ngắt lời Đinh Tuyết Nhu, không hề khách sáo quát lên, mời cô ra ngoài cho. Tôi không có hứng thú nghe cô bày tỏ tâm sự. Tôi không đi. Đinh Tuyết Nhu đã nhận ra nét hoảng loạn từ trong ánh mắt của Phương Hạo Vân. Cô không đi chứ gì? Phương Hạo Vân nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình, giả đò cười to khả ố vài tiếng, khinh khỉnh nói, không muốn đi thì cởi áo lên giường với tôi, bằng không thì đừng cản trở ở đây nữa. Vì bảo vệ cô mà suốt mấy ngày nay tôi căng thẳng quá rồi, bây giờ cuối cùng đã được giải thoát. Tôi muốn thư giãn một tí, đợi lát. Nữa tôi sẽ gọi xuống quầy tiếp tân bảo vài cô gái phục vụ lên đây hầu hạ, hy vọng trước khi mấy cô kia đến cô chịu rời khỏi phòng tôi, lúc tôi vui vẻ không quen có người lạ đứng nhìn kế bên đâu. Anh, vô liêm sỉ, sao anh lại có thể kêu mấy cô gái không đàng hoàng đó phục vụ chứ? Đinh Tuyết Nhu giận đến nỗi run lên từng chập. Tại sao không được hả? Có nhu cầu thì phải tìm cách thỏa mãn thôi, đã là đàn ông thì đây là chuyện bình thường mà. Cho dù là đại minh tinh các cô cũng có nhu cầu sinh lý đấy thôi. Cô đừng nói với tôi cho đến bây giờ cô vẫn còn trinh tiết đấy chứ. Mà nói gì thì nói, cho dù cô còn trinh nguyên thì chẳng lẽ cô sẽ không tự an ủi. Lời nói của Phương Hạo Vân càng lúc càng dơ bẩn. Đinh Tuyết Nhu thất vọng cúi gầm mặt, lời nói của Phương Hạo Vân rõ ràng có ý khiêu khích, thậm chí xứng đáng được gọi là vô liêm sỉ. Cô chỉ còn cách từ bỏ ý định nói chuyện với hắn, quay lưng bước ra khỏi phòng. Lúc sắp bước ra khỏi cửa, Đinh Tuyết Nhu đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nói, Hạo Vân, anh cố tình làm vậy. Tôi biết anh không phải là hạng người này, tôi sẽ còn đến tìm anh, hẹn gặp lại. Đợi đã. Phương Hạo Vân chợt nhớ tới việc nhờ cậy của mấy cô gái ở nhà, hắn quên mất xin hình có chữ ký của Đinh Tuyết Nhu. Có chuyện gì sao? Hay là anh đã thay đổi ý định muốn ngồi xuống nói chuyện với tôi? Đinh Tuyết Nhu dừng bước, mỉm cười dịu dàng nhìn vào Phương Hạo Vân. có chuyện này tôi muốn nhờ cô giúp đỡ. Phương Hạo Vân bối rối ra mặt, dù sao thì hắn cũng vừa mới buông lời sỉ nhục người ta xong. Nói đi, chỉ cần không phải là yêu cầu quá đáng, tôi đều nhận lời anh, dù gì anh cũng là ân nhân cứu mạng của tôi. Đinh Tuyết Nhu dịu dàng nói, tôi muốn lấy mấy tấm hình có chữ ký của cô. Cô đừng hiểu lầm, thật ra không phải tôi muốn lấy, chỉ là vài người bạn của tôi muốn có, nếu cô không muốn cho thì thôi vậy. Phương Hạo Vân sợ Đinh Tuyết Nhu sẽ hiểu lầm ý của mình nên vội vàng giải thích thêm. Ha ha. Đinh Tuyết Nhu nhìn bộ dạng bối rối của Phương Hạo Vân, không nhịn được cười phá lên, không ngờ anh cũng có lúc bối rối nhỉ. Xem ra thái độ trước đây của anh là giả rồi. À, mấy người bạn của anh là nam hay nữ vậy? Nếu là nam thì tôi sẽ không cho anh đâu, còn nếu là nữ thì tôi sẽ suy nghĩ. Tại sao? Phương Hạo Vân buộc miệng hỏi một câu. Vì ảnh của tôi chỉ có người đàn ông tôi yêu mới xứng đáng sở hữu, còn bọn đàn ông tầm thường khác không xứng. Đinh Tuyết Nhu nhìn thẳng vào mắt Phương Hạo Vân, hỏi, nói đi, là nam hay nữ vậy? Yên tâm đi, là bốn cô gái, đều là người thân và bạn bè của tôi. Phương Hạo Vân quyết định thẳng thắn. Ờ, thì ra là vậy. Hạo Vân, anh có bạn gái chưa vậy? Đinh Tuyết Nhu đột nhiên hỏi tiếp. Có rồi, còn là mấy cô nữa cơ. Phương Hạo Vân không hề nói dối. Bạch Lăng Kỳ, Trương Mỹ Kỳ, còn một cô Nguyệt Như đang ở châu Âu nữa. Tính ra là ba người, cho đến hiện tại. Đinh Tiểu Thư, cô còn chưa trả lời tôi rốt cuộc có cho tôi ảnh có chữ ký của cô không? Phương Hạo Vân lên tiếng hối thúc. Đợi tôi một lát, tôi sẽ quay lại ngay. À, việc này đừng cho chị Hà biết nha. Xưa nay chị ấy luôn phản đối tôi ký tặng cho người hâm mộ. May mà bây giờ chị ấy không có ở đây. Nói xong, Đinh Tuyết Nhu bước nhanh ra khỏi phòng. Mấy phút trôi qua, Đinh Tuyết Nhu cầm theo bốn tấm ảnh đã ký tên quay vào phòng, đưa cho Phương Hạo Vân. Không quên dặn dò, Hạo Vân, cho dù anh đối xử với tôi như thế nào, anh vẫn là ân nhân từng cứu mạng tôi, nên anh có yêu cầu gì tôi đều cố gắng chấp thuận. Nhưng anh phải đảm bảo bốn tấm ảnh này đừng rơi vào tay người đàn ông khác. Vẫn là câu nói đó, trên đời này ngoại trừ người đàn ông tôi yêu ra, những người khác đều không có tư cách sở hữu ảnh của tôi. Phương Hạo Vân thở dài ngao ngán, tại sao phải tự làm khổ mình như thế chứ? Năm xưa đã quyết tâm ra đi, bây giờ lại hối hận. Dừng lại một lát, Phương Hạo Vân hỏi một câu thăm dò, Đinh Tiểu Thư, có thật là cô rất yêu anh ta không? Nếu cô yêu anh ta như vậy, tại sao năm xưa lại quyết định rời bỏ? Anh muốn biết, anh đã có hứng thú muốn biết chuyện quá khứ của tôi rồi à? Đinh Tuyết Nhu đột nhiên cười phá lên, nói, lý do thật sự tôi chỉ nói với mình anh ấy nghe thôi. Anh có phải là anh ấy không? Nếu anh và anh ấy là cùng một người thì tôi sẽ nói với anh. Vừa nói Đinh Tuyết Nhu vừa tiến tới vài bước, đôi mắt xinh đẹp mở to xoáy thẳng vào Phương Hạo Vân dò xét. Phương Hạo Vân vội quay mặt đi, Đinh Tiểu Thư thật biết nói đùa, tôi sao lại là người yêu cũ của cô được chứ? Thôi, cô đi được rồi đấy, tôi hứa sẽ không để mấy tấm ảnh này rơi vào tay người đàn ông khác. Tiện thể nói luôn cho cô biết, qua khỏi đêm nay chúng ta sẽ không gặp mặt nhau nữa, chúng ta vốn là người của hai thế giới khác nhau. Tôi đã nói rồi. Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, trong lòng tôi vẫn còn tồn tại nghi hoặc, khi nào tôi chưa giải đáp hết câu hỏi trong lòng, tôi vẫn sẽ bám giết lấy anh. Đinh Tuyết Nhu tỏ vẻ nghiêm túc khẳng định. Tôi đã có hai cô bạn gái rồi, hơn nữa chúng tôi còn sống chung với nhau, nên coi như tôi cầu xin cô đó đại minh tinh ơi, cô có thể tự trọng một chút có được không vậy? Phương Hạo Vân lạnh lùng gắt lên. Đinh Tuyết Nhu nghe xong lẳng lặng không nói gì thêm, cô nhìn chưng chưng vào Phương Hạo Vân một lúc, sau đó quay lưng bước ra khỏi phòng. Phương Hạo Vân không hề nhận ra trong ánh mắt của cô gái tràn đầy ý chí kiên quyết. Một đêm dài đằng đẵng, thời gian lững lờ trôi. Có người vì vui mừng mất ngủ, có người vì phiền não mất ngủ, còn có người vì trong lòng đau đớn mà mất ngủ. Đinh Tuyết Nhu nằm trằn trọc trên chiếc giường lớn, trong đầu không ngừng xuất hiện ký ức về Phương Hạo Vân 6 năm trước, đem so với Phương Hạo Vân ở thành phố Hoa Hải kia không có điểm nào giống nhau cả, nhưng mỗi lần tiếp xúc thân mật với hắn, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác ấm áp quen thuộc. Cô không biết tại sao lại như vậy. Cô quyết định bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm ra đáp án. Phương Hạo Vân để tránh rắc rối không cần thiết, trời vừa sáng đã len lén rời khỏi khách sạn. Hắn không về nhà họ Phương, cũng không về khu nhà Lam Tâm, mà gọi một chiếc taxi đi đến nơi ở của dì Bạch ở đường Phúc Nguyên. Trời mới tờ mờ sáng, mặt trời vẫn chưa lên cao nhưng dòng người đi lại trên phố đã trở nên đông đúc. Hoa Hải là một thành phố lớn, nhịp sống trong thành phố luôn gấp gáp. Vì miếng cơm manh áo, phần đông dân chúng đều bận bịu suốt cả ngày. Cửa hàng quà tặng của dì Bạch cũng vừa mới mở cửa, mấy nhân viên võ nghệ cao cường đang bận bịu làm việc, thấy Phương Hạo Vân bước tới, một nhân viên nữ mỉm cười lịch sự với hắn, "Phương thiếu gia, anh đến đấy à, bà chủ vừa mới dậy, anh vào đi." Phương Hạo Vân mỉm cười đáp lễ, sau đó bước nhanh vào trong. Dì Bạch vừa mới thức dậy, trên người vẫn còn mặc bộ áo ngủ, đang đứng bên cửa sổ dõi mắt xa xăm về phương xa. Khi Phương Hạo Vân bước vào phòng cô cũng không lên tiếng, không quay đầu lại, ánh mắt vẫn thả hồn ra ngoài cửa sổ. Phương Hạo Vân bước đến gần hơn, hắn mấp máy môi nhưng không nói gì, hắn không muốn phá tan bầu không khí yên tĩnh của Dì Bạch. Hắn lặng lẽ đứng sau lưng Dì Bạch, tấm thân mỹ miều quyến rũ kia đập thẳng vào mắt, đường cong chỉnh không cần chỉnh, cặp mông đầy đặn nhô cao dưới lớp váy ngủ mỏng tang, đôi chân thon thả, làn da trắng hồng như bảo ngọc. Đối với Dì Bạch, trong lòng Phương Hạo Vân chỉ có cảm kích và kính trọng, nên ánh mắt không hề có tia sáng dục vọng, vẫn trong xanh lương thiện như cũ. Cứ như thế, hai người đứng im lặng lẽ không ai lên tiếng. Hồi lâu sau, Dì Bạch là người mở miệng trước, nhưng cô không quay người lại. Hạo Vân, qua đây, không khí ngoài cửa sổ thật là trong lành. Phương Hạo Vân bước tới đứng kề vai với Dì Bạch, hít một hơi sâu, sau đó mỉm cười hỏi, Dì Bạch, dì muốn nói gì với con đúng không? Dì Bạch nghiêng đầu sang nhìn Phương Hạo Vân, ánh mắt tràn ngập niềm yêu thương, từ tốn nói, là con nên nói gì với dì mới đúng chứ? Nói đi, mới sáng sớm đã đến đây gặp dì nhất định có chuyện quan trọng đúng không? Dì Bạch, hình như chuyện năm xưa có ẩn tình gì đó, cô ấy tỏ ra rất hối hận và dằn vặt, hơn nữa con nhận ra cô ấy vẫn rất yêu con. Dì nói xem con nên làm thế nào? Phương Hạo Vân thổ lộ nỗi phiền muộn trong lòng. Dì Bạch bật cười khanh khách, quay đầu lại nhìn Trưng Trưng vào Phương Hạo Vân, nghiêm túc nói, câu hỏi này con không nên nhờ dì trả lời, con nên tự hỏi mình mới phải. Tha thứ hay không tha thứ? Con còn phải tự hỏi thật lòng mình thêm một câu, rốt cuộc con còn yêu cô ta nữa hay không? Phương Hạo Vân ngớ người ra, liền cúi đầu suy ngẫm, rất lâu sau hắn mới ngẩng đầu lên, thấy dì Bạch đã không còn đứng bên cửa sổ nữa. Dì Bạch đang ngồi trên ghế sofa, hắn bước tới ngồi ngay đối diện dì Bạch, nghĩ thêm một lúc mới cất tiếng, sau khi thay đổi khuôn mặt, con đã trút bỏ hết quá khứ, nếu lần này cô ấy không đến Hoa Hải tìm con nghĩ con sẽ nhanh chóng xóa cô ấy ra khỏi đầu, nhưng bây giờ, chỉ mới tiếp xúc với cô ấy mấy ngày, con đột nhiên phát hiện mình không cách nào quên được mối tình xưa, trong lòng con vẫn chất chứa oán hận khi bị phản bội. Yêu và hận, thật ra chỉ cách nhau một gang tay. Hạo Vân, chuyện này dì không giúp được con rồi, con hãy tự quyết định, tha thứ hay không tha thứ, dì Bạch bình thản phân tích. Không tha thứ. Sắc mặt Phương Hạo Vân bỗng trở nên cứng cỏi, hắn buồn bã nói, mỗi một người đều phải trả giá cho hành vi của mình, vết thương năm xưa không bao giờ lành lặn, con sẽ không dễ dàng tha thứ cho cô ấy. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nói như vậy là trong lòng con đã có đáp án rồi à? Dì Bạch mỉm cười hỏi, Hạo Vân, con nỡ từ bỏ cô ấy sao? Có hận thì ắt có yêu, tình yêu và thù hận luôn gắn liền với nhau, cảm xúc của con người rất phức tạp, có những lúc người ta không cách nào phân biệt được đâu là yêu, đâu là hận. Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, con nhất định phải suy nghĩ cho kỹ, nếu không sau này con có hối hận thì đã muộn. Dì Bạch, con biết mình nên làm gì, tóm lại con đã suy nghĩ kỹ rồi, từ nay về sau con và cô ấy sẽ không còn dính dáng với nhau chuyện gì nữa. Tình yêu giữa con và cô ấy đã thuộc về quá khứ, bây giờ con có một thân phận hoàn toàn mới, còn có tình yêu mới nữa, trân trọng những gì trước mắt mới là quyết định chính xác nhất. Phương Hạo Vân khẳng định chắc nịch. Trân trọng những gì trước mắt, Hạo Vân, câu nói này của con rất hay, xem ra tâm trí của con gần đây không tệ. Dì Bạch đột ngột thay đổi đề tài, hôm nay không việc gì làm chứ? Buổi trưa ở lại đây ăn cơm đi, dì sẽ đích thân vào bếp làm vài món ngon. Vâng. Phương Hạo Vân ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Phương Hạo Vân cảm thấy chỉ có dì Bạch mới là người hiểu hắn nhất, vì dì biết rõ quá khứ, hiện tại của hắn, thậm chí ngay cả tương lai dì cũng đoán biết được. Mỗi khi gặp phải chuyện gì khó giải quyết, hắn ngay lập tức nghĩ ngay tới dì Bạch, chỉ cần bày tỏ tâm sự chất chứa trong lòng với dì thôi thì tâm trạng sau đó của hắn mới có thể thoải mái trở lại. Con ngồi chơi đi nhé, con đến sớm quá, dì còn chưa sửa soạn rửa mặt thay đồ nữa. Dì Bạch đứng dậy khỏi ghế sofa, lắc lư tấm thân tuyệt mỹ đi khỏi. Ánh mắt của Phương Hạo Vân dõi theo sau lưng dì Bạch hồi lâu cho đến khi dì đi khỏi phòng. Thật ra với thân hình, dung mạo và tuổi tác của dì Bạch, Phương Hạo Vân nên gọi cô một tiếng chị mới đúng. Chỉ là muốn bày tỏ lòng tôn kính nên hắn mới xưng hô dì Bạch. Ngoài ra dì Bạch cũng không thấy phàn nàn gì về cách gọi của hắn. Sau khi dì Bạch đi khỏi, Phương Hạo Vân đi đến bên cạnh cửa sổ, đứng vào vị trí vừa nãy, dõi mắt vào cõi xa xăm ngoài kia, trong lòng đan xen nhiều luồng suy nghĩ. Hạo Vân, cơm canh xong rồi này, qua đây ăn cơm đi. Khi Phương Hạo Vân đứng ngây ra suy nghĩ bên cửa sổ bị tiếng gọi của dì Bạch làm giật mình bừng tỉnh. Hắn đã đứng đó hơn 3 tiếng đồng hồ rồi, bây giờ đã là 12 giờ trưa. Phương Hạo Vân chấn tỉnh lại, mỉm cười bối rối, vội quay lưng lại bước tới ngồi vào bàn ăn. Trên bàn đã bày sẵn 8 đĩa thức ăn tinh xảo. Tài nghệ nấu nướng của dì Bạch đã thuộc loại siêu phàm. Tuy chưa nếm thử nhưng chỉ nhìn màu sắc và ngửi mùi thơm phẳng phất của thức ăn thôi, Phương Hạo Vân liền nuốt nước miếng ừng ực thèm thuồng. Đừng khách sáo nữa, mau ăn đi cho nóng. Nhìn bộ dạng chảy nước miếng của Phương Hạo Vân, dì Bạch vui mừng khôn xiết, thành quả lao động của mình được khẳng định, Đối với phụ nữ mà nói, đấy là lời khen chân thành nhất. Vâng. Phương Hạo Vân bắt đầu giơ đũa gắp thức ăn bỏ vào mồm nhai nuốt như hổ đói. Thức ăn gì Bạch nấu còn ngon hơn cả đầu bếp trong nhà hàng 5 sao. Trong suốt quá trình ăn hắn không hề mở miệng lên tiếng. Dì Bạch mỉm cười mãn nguyện, cô cũng cầm đũa lên nhưng chỉ gắp vài miếng cho vui. Rất nhiều khi cô dừng đũa nhìn trưng trưng cảnh ăn cơm của Phương Hạo Vân, thấy hắn ăn ngon miệng, dì Bạch trong lòng cũng vui lây. Đợi sau khi Phương Hạo Vân nhai ngấu nghiến hết thức ăn, hắn mới phát hiện nửa chén cơm của dì Bạch còn chưa ăn xong, mà tất cả 8 cái đĩa trên bàn đều sạch bong. Sắc mặt Phương Hạo Vân thoáng bối rối, hắn ngẩng đầu lên cười giả lả, nói, dì Bạch, còn thức ăn thừa trong bếp không? Để con đi mang ra cho dì nhé. Xin lỗi, con vô ý quá, lỡ ăn hết thức ăn rồi. Món ăn do dì Bạch làm ngon hơn cả 3 cô gái ở nhà, theo như suy đoán của Phương Hạo Vân, lúc dì Bạch nấu ăn chắc có sử dụng nội lực, món ăn dùng nội lực làm ra đương nhiên khác biệt với người thường rồi. Dì Bạch mỉm cười bước qua xoa xoa đầu Phương Hạo Vân, nói, ha ha, thật ra dì không đói bụng, mấy món ăn kia đều là làm cho một mình con đó, nhưng dì cũng phải phạt con rửa hết chén đĩa mới được. Vâng, ăn uống miễn phí một bữa ngon miệng như thế, có rửa chén cũng là xứng đáng. Lúc cùng nhau rửa chén trong bếp, dì Bạch nghiêng đầu để lộ một nụ cười sao xuyến lòng người, Hạo Vân, sau này lúc rảnh rỗi con phải thường xuyên tới đây, dì rất thích nhìn con ăn cơm. Trước nụ cười quyến rũ của dì Bạch, Phương Hạo Vân xém chút hồn siêu phách lạc, sức sát thương mạnh quá, một luồng điện xẹt ngang óc hắn, nếu không phải hắn có lòng tôn kính dì, nói không chừng đã lao tới làm bậy rồi. Không thành vấn đề, dì Bạch, vậy chúng ta giao ước với nhau nhé, sau này hễ có thời gian là con đến đây ăn cơm miễn phí. Được ăn ngon tất nhiên Phương Hạo Vân vui lòng nhận lời rồi. Sau bữa cơm trưa, Phương Hạo Vân không rời khỏi nhà dì Bạch mà tiếp tục ở lại, ở nơi đây hắn không cần diễn kịch, không phải che giấu con người thật của mình. Như thế tinh thần, tâm trí đều được thả lỏng tối đa. Hắn dự định ăn luôn bữa cơm tối mới rời khỏi, dù gì thì hôm nay cũng không có gì làm. Hạo Vân, chiều nay dì có việc bận phải ra khỏi nhà, chắc đến tối mới về kịp, con cứ nghỉ ngơi trong phòng đi nhé, đợi khi nào dì về chúng ta sẽ cùng nhau đi dạo. Lúc này dì Bạch đã thay một bộ đồ thể thao màu trắng bó sát, từng đường cong quyến rũ trên cơ thể hiện rõ ra, đôi mắt sáng bóng lung linh thu hút người ta ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Con có thể giúp gì không? Phương Hạo Vân quan tâm hỏi. Không cần đâu, dì tự lo được. Nói đến đây, dì Bạch cười to, thật ra việc này liên quan đến con, nhưng tạm thời dì chưa nói cho con biết được, đợi sau khi dì làm xong việc đã, tối về sẽ nói con nghe, con cứ ngoan ngoãn nghỉ ngơi trong nhà đi. Thôi được, con đợi dì quay về vậy. Khó có dịp thư giãn một buổi, Phương Hạo Vân gật đầu đồng ý. Đinh Tuyết Nhu ngủ một giấc rất lâu mới tỉnh dậy, khi cô thức tỉnh đã hơn 12 giờ trưa, tất nhiên khi cô tỉnh giấc vẫn chưa biết thời gian trễ như vậy rồi. Vương Hà cố tình lấy đi chiếc đồng hồ treo trong phòng và đồng hồ báo thức đặt ngay đầu giường, thậm chí còn kéo rèm cửa che kín không cho ánh nắng rọi vào. Việc đầu tiên Đinh Tuyết Nhu làm sau khi thức dậy là chạy sang phòng bên cạnh tìm Phương Hạo Vân. Nhu Nhu, đừng đi nữa, hắn đã sớm rời khỏi khách sạn rồi. Vương Hà sớm nhận ra ý định của Đinh Tuyết Nhu, chưa đợi cô chạy ra khỏi phòng đã lên tiếng ngăn cản. Bây giờ đã hơn 12 giờ trưa, hắn đã sớm đi về rồi. Vương Hà mỉm cười đắc ý. Bước tới mở hết rèm cửa khắp phòng ra, ánh nắng chói chang lập tức rọi vào. Nhìn thấy mặt trời vàng rực trên cao, Đinh Tuyết Nhu biết Vương Hà không hề gạt cô. Chị Hà, tại sao chị không gọi em dậy, ít ra em nên đi tiễn Hạo Vân. Anh ấy dù gì cũng là ân nhân cứu mạng của chúng ta mà, chúng ta làm vậy hình như không đúng phép lịch sự lắm. À phải, đồng hồ báo thức của em đâu, đồng hồ treo trên tường đâu mất rồi. Đinh Tuyết Nhu ráo rác nhìn xung quanh, oán trách, chị Hà, tất cả đều là chị sắp đặt, tại sao chị phải làm thế chứ? Nhu Nhu, nghe chị nói, Phương Hạo Vân là hạng người gì, cả chị và em đều biết rõ, chẳng lẽ em còn nuôi hy vọng với hắn ư? Còn nữa, chị cũng không phải người không biết lý lẽ, sáng nay chị định đi tiễn hắn, nói vài câu cảm ơn nhưng phát hiện hắn đã lặng lẽ bỏ đi, chị cũng đâu còn cách nào khác. Nhu Nhu, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, chị đã đặt vé máy bay đi Bắc Kinh rồi này, trưa mai sẽ xuất phát, hôm nay em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé. Hiện nay mối đe dọa từ bọn Thái Dương giáo đã được dẹp yên. Vương Hà như chút được gánh nặng, cô quyết định nên sớm rời khỏi vùng đất thị phi này. Ngày mai đi Bắc Kinh. Đinh Tuyết Nhu khẽ nhíu mày, hỏi, ai đưa ra quyết định vậy? Chính là chị. Vương Hà thản nhiên nói, Nhu Nhu, chị là người quản lý của em, chị có quyền sắp xếp mọi hoạt động của em, chị đã liên hệ với bên Bắc Kinh rồi, có mấy công ty âm nhạc lớn muốn gặp em để bàn việc ký kết hợp đồng. Em không đồng ý. Sắc mặt Đinh Tuyết Nhu trở nên âm u, chị Hà, đúng là chị là người quản lý của em. Nhưng chị đừng quên em có quyền quyết định bất cứ hoạt động nào của mình, em không muốn đi Bắc Kinh, càng không muốn ký hợp đồng với mấy công ty âm nhạc gì hết. Chị quên mất thỏa thuận của chúng ta rồi à, em mãi mãi giữ tấm thân tự do, tuyệt đối không ký hợp đồng biểu diễn với công ty nào, đồng thời trong thời gian gần em cũng sẽ không tung ra đĩa nhạc nào nữa. Nhu Nhu, em đừng bướng bỉnh nữa có được không? Chị đã hứa với người ta rồi, nếu chúng ta không chịu qua đó sẽ phải trả một món tiền bồi thường không ít đâu. Vương Hà hoảng lên văn này. Vậy thì cứ bồi thường đi, tóm lại em sẽ không rời khỏi thành phố Hoa Hải. Còn về những việc khác, chị hãy tự lo liệu đi. Em đi rửa mặt thay đồ đây. Nói xong, Đinh Tuyết Nhu quay lưng bỏ đi. Đây là lần đầu tiên trong suốt 3 năm hợp tác cô có phản ứng mạnh như thế với Vương Hà. Vương Hà nhìn theo bóng lưng Đinh Tuyết Nhu, mấp máy môi định nói thêm câu gì nhưng lại không biết nên thuyết phục thế nào. Tính khí của Đinh Tuyết Nhu cô biết rõ hơn ai hết. Ngày thường tuy Nhu Nhu hiền lành dịu dàng nhưng có những lúc cực kỳ ngang bướng. Một khi cô đã quyết định việc gì rồi, dù có khuyên nhủ Văn Nài cỡ nào cũng vô tác dụng thôi. Thật ra Vương Hà cũng không có ác ý gì. Cô vốn định sớm rời khỏi vùng đất thị phi thành phố Hoa Hải này, đồng thời nhanh chóng sắp xếp cho Đinh Tuyết Nhu làm việc trở lại để cô quên đi ký ức về mối tình giang dở kia. Nhưng bây giờ không những Đinh Tuyết Nhu không thấu hiểu lòng tốt của cô, ngược lại còn oán trách cô áp đặt, kể ra Vương Hà cũng ấm ức lắm. Có một số chuyện Đinh Tuyết Nhu không biết, Vương Hà làm người quản lý cũng không dễ dàng gì. Từ khi đại minh tinh Đinh Tuyết Nhu về nước, các công ty âm nhạc lớn nhỏ trong khắp cả nước đều dòm ngó miếng thịt béo bở này. Một số công ty lớn thậm chí còn tìm được số điện thoại riêng của Vương Hà, nhiều lần gọi vào bàn chuyện ký hợp đồng với Đinh Tuyết Nhu, không ít công ty còn trả cái giá trên trời. Lúc đầu, Vương Hà đều nhất mực từ chối hết vì Đinh Tuyết Nhu đã từng nói, dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ thời gian nào cô, cũng sẽ không ký hợp đồng biểu diễn ràng buộc với một công ty, khi cô phát hành album đều thông qua công ty đại lý. Thấy dùng tiền dụ dỗ không được, một số ông chủ công ty âm nhạc lớn bèn thay đổi chiến lược, bắt đầu buông lời dọa nạt, đến sau cùng là vừa dọa nạt vừa đem tiền ra dụ dỗ. Sự việc phát triển đến nước này, Vương Hà cũng không biết nên giải quyết sao cho thỏa đáng, cô đã hết cách từ chối mấy ông chủ lớn kia. Trong đất nước rộng lớn này, mấy ông chủ lớn có ai không phải xuất thân từ dân xã hội đen chứ? Bọn chúng làm việc đều bất chấp thủ đoạn tàn ác. Vương Hà bị ép vào đường cùng nên đành chọn vài công ty có thực lực thương lượng, quyết định sau khi buổi biểu diễn ở thành phố Hoa Hải kết thúc sẽ dẫn Đinh Tuyết Nhu đi Bắc Kinh bàn thảo điều khoản ký kết hợp đồng. Bây giờ gay go rồi, Đinh Tuyết Nhu không chịu đi, đền tiền chỉ là chuyện nhỏ. Vấn đề nghiêm trọng nhất chính là bọn người kia đều không phải dân lương thiện, dám cho người ta leo cây, chúng đâu chịu dễ dàng bỏ qua. Vương Hà thở dài chán ngán, chỉ còn cách ngậm đắng nuốt cay. Đinh Tuyết Nhu xưa nay không hề biết tính toán, chỉ thích làm theo cảm tính, có nói cho cô biết cũng chả ích gì. Sau khi dì Bạch đi khỏi, Phương Hạo Vân nằm một mình lên giường của dì suy nghĩ lung tung. Hồi lâu sau, hắn đã ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, hắn thấy dì Bạch mặc một chiếc váy ngủ mỏng tang. Hắn nhìn xuyên qua hai quả núi vun vút, nhìn thấy vùng đất tam giác thần bí. Hắn bắt đầu trở nên hưng phấn. Phương Hạo Vân cười khoái chí mở mắt ra. Hắn phát hiện dì Bạch không có trong phòng. Trên người hắn vẫn còn mặc quần áo. Hắn hiểu ra mình đang nằm mơ giữa ban ngày. Đột nhiên Phương Hạo Vân cảm thấy phía dưới mát mát. Hình như chiếc quần thể thao màu trắng của hắn đã xuất hiện một vết ướt. Phương Hạo Vân ngấm ngầm tự trách mình. Tại sao mình lại có thể mơ cảnh xấu xa về dì Bạch như thế được chứ? Thật là tội lỗi không thể dung tha. Hạo Vân, con tỉnh rồi à? Chính vào lúc này, cửa phòng bật mở, dì Bạch bước vào trong phòng, ánh mắt dì quét nhanh vào người Phương Hạo Vân, lập tức phát hiện ra vết tích trên quần hắn. Tuy dì Bạch chưa từng thử chuyện phòng dơ, nhưng dù dì đều là người trưởng thành, dì hiểu ra đã xảy ra chuyện gì, trái tim đập mạnh liên hồi, sao Hạo Vân lại nằm trên giường của mình mà? Cái này, chẳng lẽ nó đã nằm mơ thấy mình? Nghĩ đến đây, dì Bạch liền đỏ mặt tía tai, mặc cho cảnh giới võ học của dì Bạch cao siêu cỡ nào, gặp phải chuyện nhạy cảm kia thì bản năng của phụ nữ vẫn chiếm thế thượng phong, dì Bạch cúi đầu thẹn thùng không nói tiếng nào. Cái này, dì Bạch, dì đã về đấy à? Phương Hạo Vân ngớ mặt ra giây lát vội lồm cồm bò dậy khỏi giường, như thế dì Bạch sẽ không nhìn thấy vết ướt trên quần hắn nữa. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hạo Vân, con tỉnh rồi à? Chính vào lúc này, cửa phòng bật mở, dì Bạch bước vào trong phòng, ánh mắt dì quét nhanh vào người Phương Hạo Vân, lập tức phát hiện ra vết tích trên quần hắn. Tuy dì Bạch chưa từng thử chuyện phòng dơ, nhưng dù dì đều là người trưởng thành, dì hiểu ra đã xảy ra chuyện gì, trái tim đập mạnh liên hồi, sao Hạo Vân lại nằm trên giường của mình mà? Cái này, chẳng lẽ nó đã nằm mơ thấy mình? Nghĩ đến đây, dì Bạch liền đỏ mặt tía tai, mặc cho cảnh giới võ học của dì Bạch cao siêu cỡ nào. Gặp phải chuyện nhạy cảm kia thì bản năng của phụ nữ vẫn chiếm thế thượng phong, dì Bạch cúi đầu thẹn thùng không nói tiếng nào. Cái này, dì Bạch, dì đã về đấy à? Phương Hạo Vân ngớ mặt ra giây lát vội lồm cồm bò dậy khỏi giường, như thế dì Bạch sẽ không nhìn thấy vết ướt trên quần hắn nữa. Hạo Vân, con đừng xuống giường, đợi dì một lát. Dì Bạch sau cơn thẹn thùng nhanh chóng hồi phục thần sắc bình thường. Dì biết trong lúc này chắc Phương Hạo Vân cần một chiếc quần sạch để thay. May mà trong cửa tiệm có nhân viên nam làm việc nên vấn đề này cũng không khó giải quyết. Mấy phút sau, dì Bạch đem vào cho Phương Hạo Vân một chiếc quần dài mới, một chiếc quần lót nam. Tất cả đều mới tinh, ngay cả giấy gói còn chưa được xé ra. Phương Hạo Vân bối rối vô cùng, cúi đầu đưa tay nhận lấy. Lý Nhi nói, cảm ơn. Trong lòng hắn cảm thấy rất xấu hổ. Cảnh mộng tinh thật ra cũng chỉ là chuyện bình thường của đàn ông nhưng để dì Bạch bắt gặp, thì quê chết đi thôi. Hạo Vân, chiều nay dì ra ngoài giúp con nghe ngóng được một số chuyện. Khi Phương Hạo Vân thay quần mới xong bước ra, dì Bạch đã thay khuôn mặt e thẹn bằng nét nghiêm nghị hiếm thấy. Phương Hạo Vân thay quần rồi cũng tự nhiên hơn trước, khẽ gật đầu hỏi, dì Bạch, có phải có việc gì quan trọng không? Vừa đi vừa nói vậy. Hai người sánh vai nhau dạo bước trên phố. Màn đêm buông xuống, ánh trăng sáng vành vạnh soi khắp mặt đất, cho người ta một cảm giác mát mẻ dễ chịu. Dưới ánh đèn đường leo lét, chiếc bóng của hai người trải dài in bóng xuống nền đường. Xung quanh hai người có rất nhiều đôi tình nhân dựa chặt vào nhau, một số lý nhí tâm sự, một số trao nhau nụ hôn thắm thiết, thậm chí có một số còn hành động mặn nồng ngay góc tối nào đó. Khắp nơi đều tràn ngập hơi thở của tình yêu. Đi ra bờ biển đi. Dì Bạch hình như không quen với không khí nơi đây, phải công nhận bọn trẻ bây giờ phóng túng quá. Đôi mắt dì Bạch chốc chốc lại để lộ thái độ chán ghét. Phương Hạo Vân cũng đang có ý định đó, ở chung với dì Bạch trong khung cảnh ấy đúng là khiến người ta bối rối. Nếu đổi lại người đi bên cạnh hắn là Bạch Lăng Kỳ hoặc Trương Mỹ Kỳ thì như vậy, mới là hay nhất. Hai người bước lên một chiếc taxi đang đậu bên đường chờ khách, bảo tài xế chờ ra bờ biển. Ngồi cạnh nhau trên xe, một mùi hương thoang thoảng chốc chốc lại xộc vào mũi Phương Hạo Vân. Mùi hương tỏa ra trên cơ thể dì Bạch có nét đặc trưng riêng, dịu dịu như hương hoa phảng phất nhưng hình như lại không phải. Nói là mùi hương say đắm của hoa hồng thì cũng chưa chính xác, tóm lại đó là một mùi hương quyến rũ không thể diễn tả. Hạo Vân, con có biết hôm nay dì đi làm gì không? Dì Bạch thấy Phương Hạo Vân có hơi không tập trung nên lên tiếng nói chuyện, dì đi điều tra thông tin về cuộc huấn luyện quân sự trò chơi tử vong. Câu này nói ra, Phương Hạo Vân giật mình một cái, sắc mặt lập tức trở nên căng thẳng, kêu lên, dì Bạch, chuyện của Trần Thanh Thanh dì đã biết hết rồi à? Kết quả điều tra thông tin thế nào? Sinh mạng của cô ấy sẽ không bị đe dọa chứ? Đừng vội, đợi lát nữa sẽ nói con nghe. Dì Bạch mỉm cười đáp lại, ngồi thẳng người lên cố gắng không để vùng mông của mình áp sát vào Phương Hạo Vân, vì nghĩ tới tác dụng phụ của thiên phạt, chỉ cần có đôi chút kích thích, e rằng dục vọng của Phương Hạo Vân sẽ nổi lên. Chiếc taxi lướt nhanh trên con đường vắng vẻ hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng đỗ xịch kế bên bờ biển. Hai người đứng bên bờ biển, từng đợt gió mát phà vào mặt, mái tóc óng mượt của dì Bạch tung bay trong gió, dì đưa tay vuốt tóc cho thẳng. Sau đó nói, hơi thở của biển cả luôn trong lành như thế, mỗi khi đứng bên bờ biển, nhìn vào từng đợt sóng xô bờ, dì đều cảm thấy mình đang tự do, cứ như cơn gió muốn bay đi đâu thì đi. Dì có lạnh không? Phương Hạo Vân thấy dì Bạch chỉ mặc một chiếc áo mỏng, không cần đợi câu trả lời đã cởi áo khoác ra khoác lên vai cho dì Bạch. Tuy hôm nay gió lạnh rít từng cơn nhưng dì Bạch không hề cảm thấy lạnh, với thể chất và tu luyện võ học của dì, một chút gió lạnh của biển không đáng là gì. Nhưng đối với tấm lòng quan tâm của Phương Hạo Vân, dì Bạch không nỡ từ chối. Trong một thời gian dài, đây là lần đầu tiên dì Bạch tiếp nhận sự quan tâm của một người đàn ông. Khi Phương Hạo Vân khoác lên vai cô chiếc áo khoác dày còn mang chút hơi ấm của hắn, khuôn mặt thanh tú của dì Bạch bất chợt ửng đỏ lên. Tuy nhiên điều đó chỉ diễn ra trong tích tắc, thần sắc dì Bạch nhanh chóng trở lại bình thường. Đối với một cô gái làm được vậy đã là quá giỏi, nên nhớ với cảnh giới võ thuật của dì Bạch đã đạt, đến mức độ người khác không thể dự đoán được. Nếu đổi lại là một số chuyện bình thường đã không thể nào lay động tâm trí của dì Bạch, từ đó có thể nhận ra sự quan tâm của Phương Hạo Vân, giữ vị trí như thế nào trong lòng của cô. Cũng giống như vết ướt trên quần Phương Hạo Vân hồi nãy, vì xảy ra trên người Phương Hạo Vân nên tâm trí của dì Bạch đã bị dao động. Nói tóm lại, dưới mối liên kết của thiên phạt nên quan hệ giữa Phương Hạo Vân và dì Bạch vô cùng phức tạp, chỉ có điều cho đến giờ dì Bạch vẫn tờ mờ không hiểu rõ, đương nhiên Phương Hạo Vân thì càng mờ mịt hơn nữa. Dì Bạch, có phải dì cảm thấy rất mệt mỏi không? Phương Hạo Vân nhận ra nét mặt âu lo pha chút nhọc nhằn ẩn hiện nơi lông mày của dì Bạch. Dì Bạch nghe hỏi, nghiêng đầu sang nhìn vào Phương Hạo Vân, nói, không mệt đâu, vì tất cả những gì dì đang làm đều vì tốt cho con, cũng là vì Bạch gia của dì, đây là sứ mệnh của dì, cũng là niềm vinh dự mà gia tộc ban cho dì. Hạo Vân, con biết không, nhà họ Bạch bao đời này thủ hộ thiên phạt, chưa từng có ai gặp vận may như dì, tìm được chủ nhân tốt cho thiên phạt như con vậy, tâm tính của con lương thiện không lẫn ý niệm tà ác. Chỉ có người như con mới xứng đáng sở hữu thiên phạt, đồng thời thể chất, năng lực hồi phục thần kỳ trời sinh của con cũng là điều hiếm thấy trên thế gian. Có những lúc dì thậm chí nghĩ rằng có lẽ thiên phạt được tạo ra là vì con và thiên phạt chính là sự kết hợp hoàn hảo. Tìm một chủ nhân thật sự xứng đáng cho thiên phạt là Tâm nguyện duy nhất của người thủ hộ bao đời nay nhà họ Bạch, dì nghĩ mình đã làm được rồi. Khóe môi dì Bạch nở một nụ cười mãn nguyện. Hạo Vân, dì cảm thấy con là do ông trời ban cho nhà họ Bạch của dì. À phải, nếu dì không nhìn lầm, trong khoảng thời gian gần đây cảnh giới võ học của con lại tiến bộ rồi đúng không? Hình như chân khí nội lực của con mạnh lên rất nhiều. Dạ, Phương Hạo Vân không có gì phải giấu giếm với dì Bạch cả. Hắn vội kể hết quá trình tu luyện của mình trong khách sạn Shangri-La cho dì Bạch nghe. Nghe xong lời kể của Phương Hạo Vân, dì Bạch cũng cảm thấy kỳ lạ. Thiên phạt xuất hiện tình trạng như thế, cô chưa từng nghe người khác nhắc đến, tận mắt chứng kiến thì càng không cần bàn tới. Nhưng dù sao đấy cũng là chuyện tốt. Hạo Vân, xem ra thiên phạt quả thật có duyên với con. Theo như dì biết, trong số chủ nhân của thiên phạt bao đời qua chưa từng xảy ra hiện tượng như con vừa kể. Nhìn kìa, có mấy con hải âu. Xung quanh bờ biển có ánh đèn pha chiếu sáng do đội cứu hộ bờ biển lắp đặt, thị lực của dì Bạch vốn đã tốt hơn người thường, nên cô có thể nhìn rõ có mấy con chim hải âu đang tung cáng bay lượn. Phương Hạo Vân nhận ra từ ánh mắt của dì Bạch một khát vọng tự do. Hắn thở dài một tiếng, thật ra trong lòng dì Bạch rất chua chát, thân là nữ nhi nên có quyền lợi nũng nịu trong lòng một người đàn ông, đi sống những ngày tháng hạnh phúc êm đềm, nhưng dì Bạch vì gia tộc, vì hắn mà không thể không gánh trên vai một trách nhiệm nặng nề. Phương Hạo Vân quay đầu lại, vô tình nhìn thấy trên cổ dì Bạch có đeo một mặt dây chuyền rất tinh xảo. Ý nghĩ thoáng qua, hắn quyết định nói vài lời thư thái tinh thần. Dì Bạch, mặt dây của dì đang đeo đẹp quá. Thật không? Dì Bạch quả nhiên nở nụ cười vui vẻ. Cô sánh bước bên Phương Hạo Vân, thong dong tản bộ, đưa bàn tay ngà ngọc lên vuốt ve nhẹ nhẹ mặt dây chuyền đang đeo trên cổ. Vâng, đúng là rất đẹp, lúc trước chưa từng thấy dì đeo nó, có phải là mới mua gần đây không? Phương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạo Vân đưa mắt nhìn gần hơn, phát hiện trên mặt dây có khắc hình thiên phạt thu nhỏ, không còn nghi ngờ gì nữa, mặt dây này không phải được mua bên ngoài, vì những người biết hình dạng của thiên phạt trên thế gian này chẳng có mấy ai. Dì Bạch quay đầu nhìn thẳng vào mắt Phương Hạo Vân, nở một nụ cười quyến rũ, từ tốn nói, cái này không phải mua đâu, nó là vật gia truyền của Bạch gia, nghe nói trong mặt dây có lưu truyền một lời dặn của tổ tiên Bạch gia nhắn nhủ tới con cháu đời sau. Nói là đợi đến khi, mà thôi, bây giờ còn quá sớm, chúng ta không nói tới việc này nữa. Phương Hạo Vân đột nhiên nổi hứng tò mò, hỏi dồn, thần bí như vậy sao? Dì Bạch, với con mà dì còn giữ bí mật sao? Dì nói ra đi, không biết vì sao con rất muốn nghe thử. Dì Bạch nghe xong do dự giây lát, sắc mặt ửng đỏ, cô quay đầu đi nhìn xa xăm vào đàn hải âu đang tung cánh bay lượn tự do, ngoài biển, nói nhỏ, thật ra bây giờ dì cũng chưa thể mở nó ra, theo như lời dặn của tổ tiên. Mặt dây này chỉ trong đêm động phòng hoa chúc của dì mới được mở. Ồ, Phương Hạo Vân thế mới hiểu tại sao dì Bạch lại đỏ mặt. Dì Bạch, dì có người đàn ông trong mộng chưa? Phương Hạo Vân buộc miệng hỏi một câu ngu ngốc. Dì Bạch hơi nghiêng đầu nhìn ý nhị vào Phương Hạo Vân, nói, con thấy có không? Con quen biết mấy năm qua, con cảm thấy dì có người đàn ông trong mộng không? Chắc là... không. Đúng là Phương Hạo Vân chưa từng gặp qua người đàn ông của dì Bạch. Trong ký ức của hắn, ngoại trừ hắn và dì Bạch tiếp xúc khá gần với nhau, ngoài ra chưa từng thấy bên cạnh dì có người đàn ông nào khác. Hạo Vân, Trần Thanh Thanh rất có thể sẽ gặp nguy hiểm trong tương lai. Rõ ràng dì Bạch không muốn tiếp tục câu chuyện kia nữa, dì chủ động nhắc tới Trần Thanh Thanh. Có nguy hiểm. Phương Hạo Vân xưa nay đối với từng câu từng chữ của dì Bạch đều tin tưởng tuyệt đối. Dì nói học tỷ có nguy hiểm thì chắc chắn sẽ có nguy hiểm. Hắn vội hỏi dồn, dì Bạch, dì mau nói đi, dì biết được thông tin gì rồi. Rốt cuộc Thanh Thanh học tỷ sẽ đối mặt với nguy hiểm gì? Đừng vội, vấn đề không nghiêm trọng lắm đâu, theo như mạng lưới tình báo của dì đưa tin về, trong cuộc sát hạch tốt nghiệp lần cuối, Trần Thanh Thanh sẽ đụng độ với một bọn buôn ma túy dữ tợn, phần lớn bọn chúng đều là lính đặc nhiệm của nước ngoài, người nào người nấy không thể xem thường được đâu, dì đã đánh giá thử sức chiến đấu của các đội viên tham gia tập huấn cùng Trần Thanh Thanh, cơ hội giành chiến thắng chia đều cho cả hai bên. Dì Bạch bình thản thông báo. Phương Hạo Vân khẽ nhíu mày. Lã Thiên Hành biết những thông tin này không? Tất nhiên là biết. Dì Bạch nghiêm túc nói, Lã Thiên Hành muốn xây dựng một đội ngũ chiến binh tinh nhuệ. Số đội viên tham gia cuộc tập huấn lần này đều được tuyển chọn gắt gao từ các lực lượng vũ trang trong nước. Nói cách khác phe Trần Thanh Thanh cũng rất mạnh. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Phương Hạo Vân suy ngẫm giây lát, hỏi, dì có biết thời gian cụ thể tiến hành truy quét bọn buôn ma túy kia không? Bây giờ còn chưa biết nhưng dì sẽ theo dõi chặt, đợi khi nào xác định được thời gian cụ thể rồi, con đích thân đi một chuyến vậy. Dì Bạch đưa ra đề nghị. Phương Hạo Vân gật đầu tán đồng, nói, con cũng có ý định đó, Thanh Thanh học tỷ là người bạn tốt nhất sau khi con thay đổi khuôn mặt, con sẽ không để cô ấy xảy ra chuyện đâu. Dì Bạch, vậy việc thu thập thông tin nhờ cậy hết vào gì đó. Dì Bạch mỉm cười hài lòng, yên tâm đi Hạo Vân, việc của con cũng là việc của dì mà. Trời trở gió rồi, Hạo Vân, chúng ta đi về thôi. Tối nay dì còn có chút việc phải giải quyết, con về thẳng nhà luôn đi. Quay lưng lại, dì Bạch mỉm cười dịu dàng, đột nhiên chồm tới đặt một nụ hôn lên trán Phương Hạo Vân. Toàn thân Phương Hạo Vân giật bắn lên một cái, một luồng điện xẹt ngang óc. Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy thế giới xung quanh đều im phăng phắc. Hắn không hiểu nụ hôn của dì Bạch hàm chứa ý nghĩ gì. Khi hắn bừng tỉnh khỏi cơn mê, dì Bạch đã biến mất trước mặt hắn. Trong không khí chỉ còn phảng phất một mùi hương dịu ngọt, đó là mùi thơm tỏa ra trên cơ thể dì Bạch. Về đến căn hộ 808 dãy nhà A khu Lam Tâm, Trương Mỹ Kỳ và Tạ Mai Nhi đã ngủ say, chỉ còn Bạch Lăng Kỳ đang ngồi ngoài phòng khách mở nhỏ tiếng coi TV, hiển nhiên cô đang đợi hắn về nhà. Phương Hạo Vân vô cùng cảm động, hắn bước tới ôm chầm lấy cô bạn gái, dẫn cô vào phòng ngủ. Kỳ, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, sau này anh có về trễ thì em không cần đợi anh, em cứ ngủ trước đi. Phương Hạo Vân tỏ vẻ thương xót nói, em làm vậy, trái tim anh đau nhói. Phương Hạo Vân còn chưa nói hết câu, Bạch Lăng Kỳ đã đưa bàn tay nhỏ nhắn lên che miệng hắn, cặp mắt xinh đẹp của cô mở to, nở một nụ cười hạnh phúc nơi khóe môi, thỏ thẻ, Hạo Vân, anh đừng nói nữa, em biết tấm lòng của anh rồi, em không cảm thấy đợi anh về nhà là một việc mệt nhọc, ngược lại mỗi đêm nhìn thấy anh bước vào nhà, trong lòng em đều có cảm giác vui mừng. Kỳ, cảm nhận được tình yêu chân thành của Bạch Lăng Kỳ, sống mũi Phương Hạo Vân cay cay. Hạo Vân, chúng ta đi ngủ thôi. Bạch Lăng Kỳ nắm tay Phương Hạo Vân, hai người cùng leo lên giường, cô vòng tay ôm lấy bạn trai, áp mặt vào ngực hắn, lặng lẽ lắng nghe từng nhịp đập của con tim. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hồi lâu, Bạch Lăng Kỳ mới lý nhí, Hạo Vân, em biết mà, anh đã bị tình yêu của em cảm động. Ha ha, xem ra em không ngủ chờ cửa anh là đúng. Hạo Vân, sau này bất kể như thế nào, mỗi ngày em đều sẽ đợi anh về nhà rồi mới đi ngủ. Nếu em nghỉ ngơi trước, nhất định anh lại không nỡ đánh thức em dậy, anh sẽ ngủ một mình trên ghế sofa. Em không muốn anh ngủ ghế sofa, làm vậy chị Mỹ Kỳ và chị Mai sẽ hiểu lầm em là con cọp cái hung tợn mất. Phương Hạo Vân không nói thêm câu nào, hắn chỉ vỗ nhẹ nhẹ lên lưng bạn gái, trong lòng vô cùng cảm động. Hai người sống chung với nhau bao lâu nay, địa vị của Bạch Lăng Kỳ trong lòng hắn càng lúc càng sâu nặng. Đôi tình nhân ôm chầm lấy nhau, Phương Hạo Vân có thể cảm nhận được tình cảm nhen nhóm tận đáy lòng. Trân trọng cô bạn gái hiện tại, đó mới là việc hắn nên làm. Đêm khuya thanh vắng, Bạch Lăng Kỳ lặng lặng nằm trong vòng tay ấm áp của bạn trai, cô cảm thấy thế gian này đẹp biết bao. Chính vào lúc cô đang say đắm ngập tràn trong cảm xúc yêu thương, đột nhiên một vật cứng chạm vào dưới bụng. Hạo Vân, anh lại suy nghĩ lung tung rồi. Bạch Lăng Kỳ nguýt dài, trừng mắt nhìn Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân gãi đầu gãi tai, đẩy nhẹ bạn gái ra, đưa tay véo một cái lên mũi Bạch Lăng Kỳ, nói, em bé ngốc này, em xinh đẹp quyến rũ như thế, anh có thể không sao động sao? Điều đó chứng minh em có sức hút mà. Yên tâm đi, trước khi được em gật đầu đồng ý, anh sẽ không ăn mất em đâu. Bạch Lăng Kỳ mỉm cười dịu dàng, đưa nắm đấm thụi nhẹ vào Phương Hạo Vân, tỏ vẻ hài lòng, tha cho anh đó. Dừng lại giây lát, Bạch Lăng Kỳ đột nhiên lý nhí xin lỗi, Hạo Vân, em xin lỗi, lẽ ra em nên cho anh mới phải, nhưng em đã hứa với mẹ rồi, tuy mẹ em đồng ý cho chúng ta sống chung với nhau, nhưng mẹ bắt em hứa tuyệt đối phải giữ tấm thân trong trắng, nên em mới, chỉ còn cách bắt anh chịu thiệt vậy. Phương Hạo Vân tỏ ra thông cảm, yên tâm đi, anh đâu phải con ma háo sắc, anh có thể chịu đựng mà, tuyệt đối không xâm phạm em. Thôi được rồi, khuya lắm rồi đấy, chúng ta ngủ thôi. Phương Hạo Vân cởi áo ngoài ra, chỉ chừa lại chiếc quần ngắn, chui vào trong chăn. Bạch Lăng Kỳ đưa tay tắt đèn trần đi, quay lưng lại cởi áo trên người thay bằng bộ váy ngủ, xong mới chui vào chăn nằm chung với Phương Hạo Vân. Đêm nay ánh trăng sáng vành vạnh, thêm vào đó thị lực của Phương Hạo Vân cực tốt, quá trình Bạch Lăng Kỳ thay áo hắn nhìn rõ mồn một. Cô bé này phát triển hoàn hảo quá, nhất là hai quả núi đôi vung vút ngạo nghễ, trông thật là khiêu khích. Kỳ, qua đây em, để anh ôm em ngủ, anh hứa sẽ không làm bậy đâu. Phương Hạo Vân mỉm cười đề nghị. Bạch Lăng Kỳ nhích tới gần hơn, e thẹn gối đầu vào ngực bạn trai. Phương Hạo Vân ôm người đẹp vào lòng, trong chốc lát không kiềm chế được đưa tay vỗ nhẹ vào mông bạn gái mấy cái, trêu chọc, mềm mại quá. Phương Hạo Vân nói ra sự thật, tuy vùng mông của Bạch Lăng Kỳ không lớn nhưng săn chắc mềm mại và có độ đàn hồi cao. Bạch Lăng Kỳ thở phà vào mặt Phương Hạo Vân, cố ý đưa thân nhích gần hơn, hai má ửng hồng nhìn rất dễ thương. Dưới ánh trăng, Phương Hạo Vân thấy đôi mắt Bạch Lăng Kỳ khép hờ như sợi chỉ, khuôn mặt thanh tú, tâm hồn hắn thoáng sao động, quả đào chín tươi ngon này tỏa ra hương sắc làm mê hoặc lòng người. Phương Hạo Vân cảm nhận được dưới bụng mình nóng hừng hực lên như hòn than, hắn lo sợ trong một phút không kềm chế nổi dục vọng sẽ gây ra lỗi lầm. Nên vội buông tay ra, cố gắng không chạm tay vào cơ thể Bạch Lăng Kỳ nữa, nhỏ tiếng dặn dò, Kỳ, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta ngủ thôi. Bạch Lăng Kỳ bị bạn trai chạm vào mông, toàn thân cũng nóng rang lên, trong lòng cô cũng dạo dực không kém, chỉ là cô vẫn nhớ kỹ lời dặn của mẹ nên không dám vượt quá giới hạn cho phép. Tính ra mẹ cô cũng đã rất rộng lượng trước vụ việc từng xảy ra, như việc cho phép con gái sống chung ngủ chung giường với bạn trai, trên thế gian này có bao nhiêu người mẹ chấp nhận cho con gái mình làm thế chứ? Vì lẽ đó, Bạch Lăng Kỳ rất cảm kích tấm lòng rộng lượng của mẹ, nên đối với yêu cầu duy nhất của mẹ, dù thế nào cô cũng phải tuân thủ, ba cô hình như còn chưa chịu bỏ qua, lúc này đây cô nghĩ nên cẩn thận giữ mình vẫn tốt hơn. Một điều may mắn là Phương Hạo Vân, rất cảm thông cho khó khăn cô phải đối mặt nên không hề đòi hỏi quá đáng. Những ngày gần đây, trong lòng Trác Nhã vô cùng phiền muộn, con gái bà ngày một lớn hơn nhưng ngay cả một người bạn trai còn chưa có, khó khăn lắm mới chọn được một người tương đối chấp nhận được, nhưng lại là một tên tiểu nhân đê tiện, xém chút nữa đã hủy hoại đời con gái. Từ sau khi nhìn rõ bộ mặt thật của Lăng Vân Giai, Trác Nhã không dám giới thiệu đối tượng cho Phương Tuyết Di nữa. Nhưng làm vậy chuyện hôn nhân đại sự của con gái bà lại không biết kéo dài đến chừng nào, bỏ mặc cho nó tự tìm bạn trai, có trời mới biết đến ngày nào tháng nào năm nào mới chọn được người thích hợp. Hơn nữa con gái bà không có ý định lập gia đình mới khổ chứ. Vốn dĩ Trác Nhã cũng không phải muốn gả con gái đi bằng mọi giá, chỉ là gần đây bà phát hiện ra một số dấu vết không hay ho lắm, bà luôn cảm thấy con gái và Hạo Vân sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Đã rất nhiều lần Trác Nhã muốn nói chuyện nghiêm túc với con gái về vấn đề này, nhưng lần nào câu nói sắp bật khỏi miệng bà lại thấy khó xử nên không nói ra, dù sao đây chỉ là suy đoán cá nhân, bà không có chứng cứ xác thật, nếu mạo muội đặt câu hỏi với con gái, nói không chừng vì thế mà vô tình làm nó bị tổn thương nghiêm trọng. Trác Nhã cảm thấy vô cùng khó xử khi đứng từ góc độ của người làm mẹ, nói cũng không được, không nói cũng không xong. Trác Nhã suy đi tính lại cuối cùng quyết định tìm Hạo Vân nói trước, mấy hôm trước bà đã định gặp Hạo Vân bày tỏ mối lo trong lòng, nhưng khi ấy tập đoàn Thịnh Hâm gặp khó khăn về vốn huy động nên phải tập trung sức lực giải quyết công việc. Hiện nay vấn đề thiếu vốn đã được giải quyết, mọi thứ trong công ty đã vận hành suôn sẻ như cũ, công việc trên tay bà đều được giải quyết gần xong. Trác Nhã cảm thấy đây là dịp thích hợp tìm Hạo Vân nói chuyện rồi. Sau khi khẳng định quyết tâm lần cuối, Trác Nhã bấm số gọi cho Phương Hạo Vân, hẹn hắn tới quán cà phê Duyên Hội Ngộ gần công ty gặp mặt. Trước kia Trác Nhã đã đến đây mấy lần, khung cảnh trong quán khá tốt, cà phê được nhập từ Việt Nam nên rất ngon. Đây quả thật là một nơi thích hợp để nói chuyện. Phương Hạo Vân nhận cuộc gọi xong, không cần suy nghĩ đã nhận lời ngay, mẹ Trác Nhã có lời mời, hắn đâu có lý do gì để từ chối. Nửa tiếng đồng hồ sau, Phương Hạo Vân lái xe tới quán cà phê. Hắn nhìn thấy Trác Nhã đang mặc bộ đồ công sở ngồi ngay cái bàn bên cửa sổ. Tuy đã ngoài tuổi 40, nhưng nhìn thoáng qua Trác Nhã chẳng khác nào một quý bà mới 30 tuổi, dấu vết thời gian hình như không hề lưu lại bao nhiêu trên khuôn mặt bà. Chào mẹ đến sớm thế ạ. Phương Hạo Vân bước đến gần, rất tự nhiên ngồi vào chiếc ghế đối diện Trác Nhã, đưa tách cà phê gọi sẵn lên miệng hớp một ngụm, từ tốn hỏi, mẹ kêu con ra đây có việc gì quan trọng thế? Kể từ khi hắn thay đổi khuôn mặt bắt đầu cuộc sống mới, ra ngoài uống cà phê nói chuyện với Trác Nhã thì hôm nay là lần đầu tiên, trực giác mách bảo hắn Trác Nhã nhất định có chuyện gì quan trọng muốn dặn dò. Trác Nhã cũng đưa tay cầm lấy tách cà phê của mình, hớp nhẹ một ngụm thưởng thức vị thơm lừng của cà phê Việt Nam, động tác thanh tao nhã nhặn, sau đó bà mới lên tiếng, Hạo Vân, mẹ không có cản trở công việc của con chứ? Thật ra hôm nay mẹ kêu con ra đây cũng chẳng có chuyện gì quan trọng, mẹ con ta tán gẫu với nhau cho vui thôi. Phương Hạo Vân vội vàng giải thích, mẹ à, con không có việc gì bận cả, mẹ muốn nói gì thì cứ nói đi ạ. Ánh mắt Trác Nhã lộ vẻ hài lòng, mỉm cười nói, Hạo Vân, theo cách nhìn nhận của con, rốt cuộc mẹ là người như thế nào? Phương Hạo Vân đặt tách cà phê xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt Trác Nhã, trả lời, trong mắt con mẹ tất nhiên là một người mẹ tốt, một phụ nữ tài năng. Hạo Vân, hôm nay mẹ gọi con ra đây nói chuyện là hy vọng chúng ta đối thoại, như bạn bè với nhau, con không cần coi mẹ là mẹ, mẹ cũng không xem con là con trai. Chúng ta đứng trên góc độ bạn bè nói chuyện thẳng thắn với nhau một lần có được không? Trác Nhã chân thành đề nghị. Dạ được ạ. Phương Hạo Vân cười thầm trong bụng, gia đình đô thị hiện đại đều thịnh hành đối thoại bình đẳng với nhau, sự thật chứng minh cách làm này có hiệu quả xóa đi khoảng cách giữa ba mẹ và con cái, góp phần giải quyết mâu thuẫn giữa các thế hệ, qua đó xây dựng không khí gia đình đầm ấm hạnh phúc. Bây giờ con nói thử xem, trong mắt của con, mẹ là người như thế nào? Trác Nhã nhắc lại câu hỏi. Phương Hạo Vân thản nhiên trả lời, câu trả lời của con vẫn không thay đổi, mẹ là một người mẹ tốt, một phụ nữ tài năng, là một phụ nữ thành đạt. Thật vậy sao? Không ngờ cách nhìn nhận của con đối với mẹ lại tốt như vậy. Trác Nhã mỉm cười mãn nguyện, giơ tay lên vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối tinh, từng cử chỉ động tác đều thể hiện phong thái của một quý bà cao sang. Trong mắt Phương Hạo Vân không hề có chút tạp niệm, hắn đã mấy lần nhìn thấy cảnh hớ hênh của Trác Nhã, nhưng trong lòng hắn vẫn kiên quyết giữ một số nguyên tắc sống nhất định. Hạo Vân, con cảm thấy chị Tuyết Di của con thế nào? Dừng lại giây lát, Trác Nhã đưa ra một câu hỏi khác. Phương Hạo Vân nghe xong im lặng hồi lâu, hắn đang nghĩ mẹ hắn rốt cuộc đang toan tính chuyện gì. Hình như hôm nay không phải là tán gẫu cho vui như bà đã nói đâu. Thế nào? Có phải là không muốn nói xấu sau lưng chị con không? Trác Nhã mỉm cười ý nhị, nói ngay, không sao đâu, mẹ con ta đâu phải người ngoài, nói thử suy nghĩ của mình cũng không sao mà. Mẹ và Tuyết Di cũng thường nói về con, Tuyết Di nó đánh giá con rất cao, thậm chí nó còn nói đùa với mẹ, sau này nếu có lấy chồng cũng phải tìm một người đàn ông như con đấy. Phương Hạo Vân nghịch mặt ra, hình như đoán biết ra điều gì, Trác Nhã đi một đường vòng lớn, thì ra là muốn bàn chuyện hôn sự của chị Tuyết Di với mình. Nghe lời bà hình như đang lo lắng điều gì thì phải. Sắc mặt Phương Hạo Vân khẽ thay đổi, thái độ trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều, hắn nói nhỏ, chị Tuyết Di về mặt nào đó giống y chang mẹ, đều là người phụ nữ tài năng. Năng lực làm việc của chị ấy rất giỏi, tính độc lập cũng rất cao, nhưng có điều về cuộc sống tình cảm thì chị Tuyết Di quá kém cỏi, có lẽ do áp lực công việc nặng nề chăng? Hình như chị ấy không cảm thấy có chút hứng thú nào với tình yêu. Có cách nào giúp nó không? Trác Nhã buộc miệng hỏi. Con không biết, vì con không phải là chị ấy. Phương Hạo Vân ngán ngẩm thở dài một tiếng, nói, vấn đề của chị Tuyết Di thật ra là do khúc mắc trong tim. Trác Nhã mỉm cười nhạt nhẽo, nhìn thẳng vào mắt Phương Hạo Vân nói, mẹ cũng biết vấn đề tồn tại trong lòng chị con, nhưng mẹ lại không nghĩ ra cách gì để giải quyết. Hạo Vân, con phải giúp mẹ, giúp chị Tuyết Di của con, nếu tiếp tục thế này cũng không phải cách. Như vậy đi, con hứa với mẹ sau này có thời gian rảnh con sẽ thường xuyên tìm chị ấy nói chuyện, cố gắng khuyên nhủ chị ấy, nhưng con không dám chắc làm vậy có hiệu quả không. Chị Tuyết Di xem trọng công việc hơn tình cảm. Phương Hạo Vân âu sầu thở dài một tiếng, nói tiếp, tại ba lúc trước quá cố chấp, nếu không phải ba có tư tưởng trọng nam khinh nữ, trong lòng chị Tuyết Di đã không bị ám ảnh, nhưng bây giờ thì tốt rồi, tư tưởng của ba đã thoáng hơn trước, giờ việc chúng ta cần làm chính là tích cực cởi bỏ nút thắt trong lòng chị Tuyết Di. Nói đến đây, Phương Hạo Vân ngẩng đầu lên nhìn Trác Nhã, chân thành đưa ra lời khuyên, mẹ hãy nghe con, cho dù chị Tuyết Di có tìm được bạn trai hay không, mẹ và ba đều không nên ép chị ấy nữa, cũng đừng sắp xếp cuộc gặp mặt mai mối gì hết. Lăng Vân Giai chính là một bài học nhớ đời, bề ngoài hắn nho nhã lịch thiệp, ai mà ngờ hắn là tên cặn bã như thế chứ. Ờ, mẹ biết rồi. Thật ra mẹ và ba con đã bàn bạc với nhau rồi, chuyện hôn sự của Tuyết Di sau này ba mẹ sẽ không can thiệp nữa, nhưng ba mẹ vẫn cứ nôn nao, nhất là ba con. Gần đây sức khỏe ngày càng kém đi, tâm nguyện lớn nhất của ba con chính là hy vọng được nhìn thấy con và Tuyết Di thành gia lập thất, sống những ngày tháng hạnh phúc. Nói đến đây, nước mắt đã tuôn rơi từ đôi mắt trong xanh của Trác Nhã. Mẹ à, sức khỏe của ba sẽ không sao đâu mà, mẹ đừng quá lo lắng. Phương Hạo Vân lựa lời an ủi, tiện tay rút một tờ khăn giấy đưa qua. Trên mặt Trác Nhã xuất hiện không ít vẻ âu lo, nước mắt không sao cầm được, nói nhỏ, Hạo Vân, có những chuyện đáng lý ra mẹ không định nói với con, nhưng mẹ cảm thấy con là một đứa con hiểu chuyện. Nghe vậy tâm trạng Phương Hạo Vân liền trở nên căng thẳng, vội hỏi, mẹ, thế nào rồi? Có phải là sức khỏe của ba, có thật là... Trác Nhã vừa rơi nước mắt vừa gật đầu xác nhận, nấc lên từng tiếng, Hạo Vân, ba con chẳng còn sống được bao lâu nữa đâu, con phải có sự chuẩn bị về mặt tâm lý, sau này ba con rời xa chúng ta, thì nhà họ Phương chỉ còn lại một mình con là đàn ông, đến lúc đó, Phương gia sẽ nhờ cậy hết vào con đó. Phương Hạo Vân khẽ nhíu mày. Sắc mặt âm u, quan tâm hỏi, bệnh tim của ba chẳng phải đã khỏi rồi sao? Tại sao lại, có khi nào là mẹ nhầm lẫn rồi không? Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trác Nhã nghe hỏi, mấp máy môi muốn nói nhưng lại không thể nói ra, ậm ừ hồi lâu. Cuối cùng bà vẫn quyết định nói ra sự thật cho Phương Hạo Vân biết. Hạo Vân, 3 tháng trước ba con ho ra máu. Sau đó, mẹ đưa ba con vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe, kết quả xét nghiệm là ung thư phổi. Ung thư phổi. Sắc mặt Phương Hạo Vân càng căng thẳng hơn, hỏi dồn, có khi nào là bệnh viện nhầm lẫn không? Trác Nhã nấc lên một tiếng, đau khổ nói, Hạo Vân, sức khỏe của ba con thật ra không chỉ có mỗi một căn bệnh ung thư phổi đâu. Gan, thận đều xuất hiện bệnh lý khác nhau. Bác sĩ chuyên khoa của bệnh viện nói riêng với mẹ, theo y văn trên thế giới ghi nhận, tình trạng tồi tệ như thế đáng lý ra đã sớm không giữ được tính mạng rồi. Ba con còn sống đến bây giờ có thể nói là một kỳ tích hiếm gặp. Phương Hạo Vân thở dài một tiếng. Xem ra mình vừa nhận được tình thương của cha không bao lâu lại sắp phải mất đi. Nếu như bác sĩ không chẩn đoán sai lầm thì Phương Hạo Vân đã hiểu rõ tất cả. Phương Tử Lân vẫn sống bình an vô sự, nhất định là do lần trước dì Bạch giúp ông chữa trị bệnh tim đã dùng chân khí kéo dài tính mạng cho ông rồi. Nếu là như vậy, thì mới có thể giải thích tại sao dì Bạch xong việc bị vắt kiệt sức, cuối cùng phải rời khỏi thành phố Hoa Hải, đi điều tiết phục hồi công lực một thời gian dài. Nói cách khác, Di Bạch đã sớm biết sức khỏe của Phương Tử Lân không còn trụ được bao lâu nữa. Nghĩ đến những việc này, sắc mặt Phương Hạo Vân trở nên âm u, hắn đưa thêm một tờ khăn giấy qua cho Trác Nhã, lựa lời an ủi, mẹ yên tâm đi, sức khỏe của ba sẽ không sao đâu, con sẽ nhanh chóng liên lạc với Di Bạch đến khám bệnh giúp ba, y thuật của dì con biết rõ, có gì thì ba sẽ không xảy ra chuyện đâu. Từ trong ánh mắt của Trác Nhã ánh lên một tia sáng hy vọng. Dừng lại giây lát, Trác Nhã lấy hết can đảm, nói, Hạo Vân, thật ra hôm nay mẹ hẹn con ra đây là muốn nói với con một chuyện khác. Trước khi chính thức đề cập với con chuyện này, mẹ phải nói trước đợi lát nữa mẹ nói, con không được nóng nảy, con phải kiên nhẫn nghe mẹ nói cho xong đã. Phương Hạo Vân nâng tách cà phê trước mặt lên uống một hơi cạn, sau đó chủ động hỏi, mẹ, có phải mẹ muốn nói chuyện giữa con và chị Tuyết Di đúng không? Hạo Vân, nghe Phương Hạo Vân đoán ra mình muốn nói gì, Trác Nhã đột nhiên sợ hãi, bà lo lắng Phương Hạo Vân sẽ thừa nhận một sự thật không thể chấp nhận. Mẹ yên tâm, con và chị Tuyết Di, tuy không phải là cùng một mẹ sinh ra nhưng ít ra cũng chung một người cha. Chúng con sẽ không xảy ra chuyện như mẹ lo lắng đâu ạ. Xin mẹ tin tưởng con, tin tưởng chị Tuyết Di. Phương Hạo Vân nói ra câu này thật ra là tự nhắc nhở chính mình. Trong lòng hắn rõ hơn ai hết hắn, và Phương gia suy cho cùng đâu có tí tẹo quan hệ huyết thống nào. Mối liên kết giữa họ chỉ dựa vào một tấm da mặt. Hạo Vân, nếu con đã nói vậy rồi thì mẹ cũng không nói nhiều thêm nữa. Con hiểu chuyện hơn mẹ nghĩ, mẹ tin con sẽ xử lý tốt tất cả các mối quan hệ. Trác Nhã mỉm cười hài lòng. Thời gian không còn sớm nữa. Buổi chiều mẹ còn có cuộc họp với hội đồng quản trị công ty, chúng ta đi thôi. Nhớ lấy, tình hình sức khỏe của ba con tạm thời đừng nói cho chị Tuyết Di biết, nó là con gái, khả năng hứng chịu áp lực không bằng con đâu. Trác Nhã buồn bã nói, ngày thường chị Tuyết Di của con không hòa thuận với ba con lắm, nhưng thật ra vị trí của ba con trong lòng nó là quan trọng nhất đấy. Dạ, Phương Hạo Vân ngoan ngoãn gật đầu, con biết nên làm gì rồi, mẹ cũng đừng nên lo lắng quá, con nghĩ dì Bạch sẽ có cách chữa trị cho ba mà. Mong là như vậy. Trác Nhã khẽ gật đầu, nói tiếp, đi nào, con lái xe đến đây đúng không? Con đưa mẹ về công ty đi. Không biết từ lúc nào, tình cảm trong lòng Kim Phi đối với Mặt Sẹo đã phai nhạt, bây giờ cô chỉ cảm thấy khó chịu, căm phẫn nhưng tuyệt đối không hề tiếc thương về cái chết của Mặt Sẹo. Cô thề sẽ trả thù Phương Hạo Vân, bất kể phải trả giá lớn đến đâu, cô cũng phải đòi lại công bằng cho hạnh phúc, niềm vui tình dục của mình. Kim gia hình như nhận ra ý định của em gái nên nhiều lần khuyên bảo. Hy vọng cô chịu an phận tìm một anh chàng đáng tin tưởng kết hôn cho rồi. Đối đầu với Phương Hạo Vân thật ra chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, em gái của ông sẽ không nắm được phần thắng nào. Phương Hạo Vân mạnh đến mức nào Kim gia không biết rõ, nhưng từ cách hành xử của Tần gia không dám khinh địch là biết sự lợi hại của hắn, nếu manh động không những không trả được thù, nói không chừng còn mất luôn mạng sống. Cái chết của Mặt Sẹo chính là một bài học nhớ đời. Hôm nay, Kim gia bỏ hết công việc tìm đến tập đoàn Hồng Tinh. Mục đích chính là muốn khuyên nhủ em gái một lần nữa, bảo nó bỏ ý định trả thù Phương Hạo Vân. Những ngày này sau khi tiến hành chọn lựa nhiều đối tượng, Kim gia đã tìm được một người đàn ông thích hợp cho Kim Phi, chính là Tưởng Đại Phát của công ty Địa ốc Thiên Hồng. Công ty của Tưởng Đại Phát lúc trước tuy vì dự án phát triển Vịnh Kim Thủy mà tổn thất nặng nề nhưng trải qua một thời gian chìm xuống đáy vực, nguyên khí đã được hồi phục không ít. Điều quan trọng là hắn cũng ly dị vợ không lâu, hơn nữa còn chưa có con cái. Điều kiện của Tưởng Đại Phát rất phù hợp với Kim Phi. Tất nhiên, Kim gia không biết Tưởng Đại Phát là một thằng đàn ông bất lực, bằng không ông cũng không chọn hắn cho em gái rồi. Cốc, cốc. Kim Phi đang vùi đầu chăm chú xem bản báo cáo tình hình tài chính của công ty, đột nhiên nghe có tiếng gõ cửa, cô ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ liền lập tức hiểu ra, người gõ cửa chắc chắn là anh trai Kim gia của cô, nửa tiếng trước cô đã nhận được điện thoại báo trước của anh trai. Quả nhiên, cô thư ký gọi điện thoại nội bộ vào thông báo người đến gặp là Kim gia. Anh hai, vào đây đi. Kim Phi mở cửa phòng cho Kim gia bước vào, dẫn ông tới khu vực tiếp khách trong phòng làm việc, ngồi vắt chân lên ghế sofa, mỉm cười bắt đầu câu chuyện. Anh hai, anh đến tìm em chắc là có việc gì quan trọng chứ? Kim gia cười hí hí nhìn vào em gái, khen ngợi, Phi Phi, em biết cách trang điểm thật đấy, nhìn không già chút nào. Anh hai chỉ lớn hơn em có vài tuổi nhưng nhìn vào anh giống chú của em vậy. Mặt Sẹo nó không có phúc thật. Anh hai, Kim Phi lườm anh trai một cái, tức giận gắt lên, có việc gì anh cứ nói đi. Nhưng đừng nhắc Mặt Sẹo trước mặt em nữa, em đang bực bội đây này. Không nhắc thì không nhắc. Phi Phi, hôm nay anh đến tìm em là nghĩ cho hạnh phúc suốt đời của em đó. Hồi trước khi Mặt Sẹo còn sống anh đã khuyên em ly hôn với nó tìm người đàn ông khác tái giá. Nhưng lúc đó em không đồng ý, bây giờ thì tốt rồi, Mặt Sẹo đã chết, em lại không có con, hay là em tìm người đàn ông nào đó lập gia đình đi. Mấy ngày nay anh luôn canh cánh trong lòng chuyện hôn sự của em, anh đã tìm giúp em vài đối tượng rồi nè, hay là em xem thử có ai thích hợp không? Kim gia cười ha hả lấy từ trong túi ra mấy tấm ảnh chân dung của đàn ông. Kim Phi nghe xong bĩu môi không vui, Anh hai, em không muốn lấy chồng nữa, có gia đình rồi sẽ mất đi tự do. Bây giờ em vừa được giải thoát, anh lại muốn nhốt em trở vào lồng hà. Phi Phi, anh không đồng ý với cách suy nghĩ của em. Những lời này chỉ có mấy cô gái nhí nhảnh mới nói vậy. Còn em là người trưởng thành, em nên rõ một người phụ nữ không có đàn ông bên cạnh là không được đâu. Cầm lấy đi, em xem trước mấy tấm ảnh này rồi nói. Anh thì cảm thấy Tưởng Đại Phát của công ty địa ốc Thiên Hồng không tệ. Hắn mới ly dị vợ không lâu, tình trạng cũng gần giống em, đồng thời cũng không có con cái, hay là em suy nghĩ hắn đi nhé. Kim Gia vừa nhét mấy tấm ảnh vào tay em gái vừa đưa ra lời đề nghị. Kim Phi không hề lên tiếng, cô cầm lấy mấy tấm ảnh anh trai đưa, xem qua một lượt xong, cô cảm thấy trong bọn người kia chỉ có Tưởng Đại Phát là trông có vẻ đẹp trai nhất. Chỉ là hiện nay Kim Phi quả thật không muốn lấy chồng, cô cảm thấy sống độc thân cũng tốt, trong lòng không có gì vướng bận, sống thoải mái tự do mới có ý nghĩa hơn. Thế nào rồi? Chọn được ai chưa? Để anh hai thu xếp giúp em. Kim Gia nôn nao hối thúc. Kim Phi tiện tay vứt mấy tấm ảnh lên bàn, hậm hực nói, anh à, em đã nói em không muốn lấy chồng rồi mà, chuyện của em anh đừng bận tâm nữa. Bây giờ em sống một mình rất vui, em đã quen với cuộc sống hiện tại, hơn nữa em còn phải tìm Phương Hạo Vân trả thù. Phi Phi, em lại thế rồi. Kim Gia đanh mặt lại, nói, chuyện trả thù Phương Hạo Vân có Tần gia họ lo, chúng ta chỉ cần đợi thêm một thời gian, mối thù với Phương Hạo Vân tự nhiên sẽ được giải quyết. Anh hai, anh nghe em nói. Phương Hạo Vân không đơn giản như anh nghĩ đâu, trực giác của phụ nữ mách bảo em, sát thủ do Tần gia tìm đến chưa chắc đã giết được hắn. Kim Phi nghiêm túc nói, anh hai, anh nghe em khuyên đi, hãy sớm cắt đứt quan hệ với Tần gia, nói không chừng Tần gia sẽ hủy trong tay Phương Hạo Vân đó. Tiếp xúc lâu ngày với Phương Hạo Vân, Kim Phi ngày càng hiểu rõ con người này như thần thánh trên cao, cảm thấy không ai có thể đánh bại hắn, cô lo lắng Kim gia giúp Tần gia quá nhiều chuyện, sau này có thể chuốc họa vào thân. Chỉ có điều cô cũng hiểu rõ tính khí của anh trai, bảo anh mình phản bội Tần gia hình như cũng không thể. Nói bậy, sắc mặt Kim gia bỗng trở nên giận dữ, tức tối gào to, anh có ngày hôm nay, thậm chí bao gồm cả em, tất cả đều do ân huệ của Tần gia, con người anh xưa nay luôn trọng nghĩa khí, Tần gia đối với anh ân trọng như núi. Đừng nói là anh không tin Phương Hạo Vân lật đổ được Tần gia, cho dù anh biết chắc hắn có khả năng xóa sổ Tần gia, anh cũng không thể làm ra chuyện gì phản bội Tần gia được. Phi Phi, anh cảnh cáo em một lần này thôi, sau này em không được nói với anh những lời này nữa, bằng không cho dù em là em gái của anh cũng sẽ không tha thứ cho em đâu. Chúng ta nói vào việc chính hôm nay thôi, em cảm thấy Tưởng Đại Phát thế nào? Nếu em thấy hắn cũng được thì để anh hẹn hắn ra cho em gặp mặt. Kim Phi vừa định mở miệng từ chối, nhưng nghĩ tới Tưởng Đại Phát là chồng trước của Trương Mỹ Kỳ, nói không chừng hắn có giá trị lợi dụng nào đó. Thôi được, để bữa nào anh hẹn hắn đi rồi báo với em, nhưng em vẫn chưa có ý định kết hôn đâu nhé. Cùng lắm em chỉ nhận lời anh làm bạn với hắn một thời gian coi sao đã hăng tính tiếp. Kim Phi dửng dưng trả lời. Cứ quyết định vậy đi. Kim gia thấy em gái cuối cùng đã chịu gật đầu nên trong lòng rất vui. Ông đâu có biết Kim Phi có tính toán riêng của mình. Buổi trưa, Phương Hạo Vân về đến căn hộ 808 dãy nhà A khu Lam Tâm. Hắn tưởng giờ này chắc không ai ở nhà. Nhưng khi hắn mở cửa vào nhà mới phát hiện Tạ Mai Nhi đang ngồi trên ghế sofa, ngoài phòng khách xem TV. Tạ Mai Nhi mặc chiếc áo ngủ rộng thùng thình. Đôi vai trắng nõn và cặp chân thon dài đều lộ ra ngoài, mái tóc dài còn ướt để xõa ngang vai, xem ra cô vừa mới tắm xong. Từ sau cái hôm biết được thân phận thật sự của Phương Hạo Vân, Tạ Mai Nhi không còn đoái hoài tới hắn nữa, đến nay ngay cả một câu cũng chưa nói với hắn. Về việc này, Phương Hạo Vân không cảm thấy đó là lỗi lầm của mình, mỗi một người đều có lý do riêng để che giấu bí mật, hắn che giấu thân phận là có lý do chính đáng cơ mà. Tuy xét từ góc độ bạn bè, làm như vậy quả thật không chân thành lắm nhưng Phương Hạo Vân cũng có nỗi khổ riêng của hắn, con người sống trên đời có ai mà không có bí mật chứ. Hắn nhón chân đi khe khẽ định chuồn êm vào phòng. Còn về Tạ Mai Nhi, đợi qua mấy hôm nữa tâm trạng cô vui trở lại mới từ từ hàn gắn quan hệ vậy, dù gì thì cô đã nhận lời không dọn ra khỏi nhà rồi. Phương Hạo Vân, đứng lại đó. Khi Phương Hạo Vân sắp lẻn được vào phòng, đột nhiên hắn nghe tiếng quát của Tạ Mai Nhi. Phương Hạo Vân cười giả lả vài tiếng, quay đầu lại lấp liếm, chị Mai, chị đang ở nhà đó hả? Em còn tưởng giờ này mọi người đi làm hết rồi chứ. Tạ Mai Nhi bĩu môi nhìn hằn học vào Phương Hạo Vân. Hành động già đò không thấy cô của hắn rõ ràng là một sự sỉ nhục. Em cố ý đúng không? Chị ngồi ngay phòng khách mà em dám nói không nhìn thấy ai. Chắc chắn là em cố ý, em không muốn nói chuyện với chị chứ gì. Hạo Vân, em nói thật đi, có phải là em không thích làm bạn với chị? Nếu đã vậy thì hôm nay, à không, ngày mai chị sẽ dọn khỏi nhà. Chị biến khỏi đây cho em khỏi bực bội khi nhìn thấy chị luôn. Lại dở chiêu làm mình làm mẩy lên rồi. Phương Hạo Vân tỏ thái độ thản nhiên, những lời đe dọa này Tạ Mai Nhi đã nói qua nhiều lần rồi, ngay trong ngày biết được thân phận của hắn cũng nói đến mấy lần, ai khuyên bảo cũng không nghe, nhưng kết quả sau đó thì cô đâu có dọn đi. Nhưng nói gì thì nói, thân là đàn ông lúc cần thiết nên tỏ ra phong độ một chút, phải xoa dịu cơn sỉ diện của con gái. Nghĩ thế nên Phương Hạo Vân bèn làm ra vẻ hoảng hốt, vội vàng van nài, chị Mai, đừng dọn đi mà, mọi người sống chung với nhau bao lâu nay không phải rất tốt sao? Nếu chị mà dọn đi, chị Mỹ Kỳ và Kỳ sẽ mắng em chết mất. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hứ, Tạ Mai Nhi liếc xéo Phương Hạo Vân một cái, nguýt dài, đồ giả dối, thật sự trong lòng em không muốn chị ở lại trong nhà, nếu không tại sao ai cũng biết thân phận của em, chỉ có mình chị là không biết chứ. Phương Hạo Vân ấm ức lắm, đã qua mấy ngày rồi mà chị Mai vẫn chưa quên chuyện cũ, cứ đem chuyện nhỏ nhặt này ra nói hoài. Chị Mai, em có chút việc phải vào phòng trước đây, lát nữa chúng ta nói chuyện tiếp nhé. Phương Hạo Vân chỉ còn cách tạm lánh mặt vào phòng, hắn gọi Tạ Mai Nhi một tiếng chị Mai, tất nhiên đã bày tỏ tấm lòng tôn trọng cô rồi, nên hắn không muốn đứng lại giải thích rông dài nữa, con gái là chúa rắc rối, vừa nhỏ mọn vừa hay so đo tính toán, chắc qua một thời gian sẽ quên thôi. Hạo Vân, Tạ Mai Nhi hét gọi một tiếng gọi Phương Hạo Vân lại, nấc lên từng tiếng, Hạo Vân, em ghét chị đến thế này sao? Vừa nói Tạ Mai Nhi vừa nước mắt tuôn rơi trông có vẻ vô cùng tội nghiệp. Phương Hạo Vân chỉ còn cách quay lại, bước tới vỗ nhẹ vào vai an ủi cô, nói nhỏ, chị Mai, chúng ta sống với nhau bao lâu nay, chị cảm thấy em có ghét chị không nào? Em không phải một người giả tạo, nếu quả thật em ghét chị thì em đã sớm đuổi chị ra khỏi nhà rồi, còn van này chị ở lại làm chi? Nói đến đây, giọng nói Phương Hạo Vân trở nên dịu ngọt, chị Mai, chuyện này thật ra đâu có gì to tát, là chị suy nghĩ quá nhiều đấy thôi. Chị quên chuyện này đi nhé, sau này chúng ta vẫn còn là bạn tốt. Tạ Mai Nhi liếc xéo hắn một cái, đưa tay lau sạch nước mắt, đột nhiên hỏi một câu chẳng ăn nhập vào đề tài. Hạo Vân, rốt cuộc em có mấy cô bạn gái vậy? Phương Hạo Vân ngớ người ra, sau đó hắn cười phá lên, nói, chị Mai, chị hỏi vậy là có ý gì thế? Chẳng phải chị đã biết rồi đó ư, thì là chị Mỹ Kỳ và Kỳ đó. Sao vậy? Chị muốn điều tra đời tư của em hả? Tạ Mai Nhi không ngờ nghịch như vẻ bề ngoài, sống với Phương Hạo Vân chung một mái nhà một thời gian, ít nhiều cô cũng hiểu biết về hắn, với ưu điểm của hắn chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều sự quan tâm của phái nữ. Theo cô nghĩ, Phương Hạo Vân dùng thân phận nhân viên kinh doanh đã có hai cô gái chịu theo hắn, nếu hắn trở lại thân phận đại thiếu gia không biết còn bao nhiêu cô xuất hiện ấy chứ. Hậm hực lườm hắn một cái, Tạ Mai Nhi hỏi tiếp, chị đâu có dễ tin như vậy, chị thấy đại tiểu thư của tập đoàn Trần Thị chắc cũng đang cặp với em đúng không? Oan ức quá đi thôi. Con gái tại sao cứ luôn nhiều chuyện, thích soi mói thế nhỉ? Mình và Trần Thanh Thanh đúng là thân thiết với nhau, nhưng hai người quả thật là trong sạch mà, thề có trời đất chứng giám. Hạo Vân. Tạ Mai Nhi thấy sắc mặt Phương Hạo Vân lộ vẻ khó chịu, biết hắn nhất định sẽ không trả lời câu hỏi này, vội nói lái sang chuyện khác, nếu không có việc gì bận, chúng ta tán gẫu với nhau đi, nói về võ nghệ của em thử, chị tò mò muốn biết tại sao em giỏi võ như vậy. Sau này em có thể dạy chị vài chiêu để phòng thân không? Phương Hạo Vân từ tốn trả lời, được thôi, sau này có thời gian, em sẽ dạy cho ba người luôn, bây giờ ngoài xã hội nhiều yêu dâu xanh lắm, con gái học vài chiêu võ phòng thân cũng là việc tốt. Nói ra câu này, Phương Hạo Vân bất chợt nghĩ tới Đinh Tuyết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.